Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 398 làm ca ca vui vẻ. Người tới đúng là Nhan Thế Lương cùng với Cấm Nguyệt hai người. Hai người tay là thân mật nắm ở cùng nhau. Trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Cấm Nguyệt nhìn trước mặt xe. Không nghĩ tới ngồi ở bên trong người là lúc. Trong lòng có chút ghen ghét dị thường. Nàng không rõ. Cái này Quý Bạch Mặc vì sao sẽ coi trọng một cái nho nhỏ nha đầu. Cái gì cũng sẽ không. Còn toàn bộ hành trình đem nàng cấp xem nhẹ rớt. Nghĩ. Cấm Nguyệt trong tay buộc chặt vài phần. Nắm Nhan Thế Lương tay càng dùng sức vài phần. Nhan Thế Lương còn lại là bước chân vội vàng hướng. Đi xa tiền. Hắn vẫn luôn ở lo lắng chính mình muội muội có thể hay không có chuyện. Hắn vẫn là nghe nói qua hết thảy nghe đồn. Về Quý Bạch Mặc, cũng là về một ít 6 năm trước sự tình, hôm nay Quý Bạch Mặc tế bái mấy người kia đều là hắn thân nhân. Phụ thân, gia gia, còn có huynh đệ, đều bị mai táng tại đây khối địa phương, Nhan Thế Lương hôm nay ở nhìn thấy Quý Bạch Mặc sự tình. Liền cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt là nghe thấy Quý Bạch Mặc chủ động nói muốn mua hoa tế điện bọn họ. Liền càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng, trên thế giới này ai đều khả năng đi tế điện những người đó, duy độc Quý Bạch Mặc sẽ không, hắn không cho bọn họ chết không yên phận liền tính không tồi. Cũng đúng là như thế, đối với Quý Bạch Mặc nói chọn lựa hoa sự tình cảm giác được không thể tưởng tượng, ném ra suy nghĩ. Nhan Thế Lương đi tới cửa sổ xe trước, theo bản năng, liền chính hắn cũng không biết vì sao. Chính là không nghĩ làm Nhan Bạch thấy hắn cùng người khác thân mật ở chung hình ảnh. Trực tiếp buông lỏng tay ra. Đem Cấm Nguyệt tay cấp buông ra. Cấm Nguyệt còn lại là sắc mặt trầm vài phần. Nhìn chính mình bị buông ra tay. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên lạnh lẽo. Hơi không thể thấy liếc liếc mắt một cái Nhan Bạch Quý tiên sinh. Thật là phiền toái ngài chiếu cố ta muội muội. Nhan Thế Lương gõ gõ cửa sổ xe. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, trên mặt tràn đầy lòng biết ơn, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng chi ý, phảng phất sợ chính mình một câu không có nói tốt, do đó đắc tội Quý Bạch Mặc. Vậy không hảo, không phiền toái, ta rất vui lòng cùng nàng ở chung. Quý Bạch Mặc còn lại là ngả ngớn giơ lên cánh môi, có vẻ tản mạn mà lười biếng, thoạt nhìn chút nào không thèm để ý. Đem chính mình trên mũi mắt kính cấp gỡ xuống tới. Hắn một bàn tay xoa mắt kính. Một bàn tay còn lại là đem cửa xe mở ra. Phương tiện Nhan Bạch xuống xe, Bạch Bạch xuống dưới. Ca ca mang ngươi về nhà. Nhan Thế Lương hướng về phía Nhan Bạch vươn tay, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch ở nhìn thấy Nhan Thế Lương nháy mắt. Đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Mang theo nồng đậm không muốn xa rời. Đầu tiên là cầm trong tay bánh kem buông đi. Ngay sau đó đem tay đặt ở Nhan Thế Lương lòng bàn tay tay nhỏ cùng Nhan Thế Lương đại trưởng so. Sánh với, thật sự là tiểu nhân đáng thương. Nàng đứng ở Nhan Thế Lương trước người. Có vẻ cực kỳ vui vẻ mở miệng nói, vừa mới chúng ta gặp Mộ Quân thiếu. Lúc này đây nghỉ hè hoạt động. Hắn cũng phải đi, còn có, Quý tiên sinh cũng phải đi. Nhan Thế Lương còn lại là đang nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau. Trực tiếp trên mặt mất huyết sắc. Này hai cái đại lão cũng phải đi. Lúc này đây nghỉ hè hoạt động thật sự có thể vui sướng tiến hành đi xuống sao? Chỉ cần là nghĩ đến đâu cái hình ảnh. Liền cảm thấy không dám nhìn. Nhưng thật ra Cấm Nguyệt ánh mắt sáng lên. Nàng nguyên bản là không muốn đi. Chính là nghe Nhan Bạch lời nói. Lúc này đây Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn cũng phải đi. Như vậy này chẳng phải là tốt nhất tiếp cận cơ hội. Nếu có thể, làm sự tình làm sự tình làm sự tình tương đương, 114 ở một bên hô to, thăng. Nghỉ hè làm cái đại sự tình. Thăng làn đạn cùng phong ở soát, Nhan Bạch còn lại là nhìn Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt Ngô. Thế Lương ca ca tựa hồ không vui a kia. Lúc này đây hoạt động khiến cho ca ca hào hào vui vẻ tương đương. Hết chương.